Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1125, cho hai nữ làm thủ tục nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto cười nói, cái này xưng hô không phải càng thêm thân thiết sao? Đi theo ta. Minamiya Natsuki cũng cái kia Amakawa Yuto không có cách nào. Chừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói. Đi theo Minamiya Natsuki cùng tới đến chỗ ở của nàng. Natsuki, chàng người thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Amakawa Yuto nhìn xem chung quanh hoa lệ trang trí không khỏi nói. Minamiya Natsuki ngồi ở lông nhung thiên nga hào hoa trên ghế. Nhìn xem hắn hỏi, ngày hôm qua hai cái biến mất hấp huyết quỷ có liên hệ với người a, không sai. Chính là ta làm, ai biểu bọn hắn đụng vào ta tương lai bạn lữ đâu. Amakawa Yuto ngồi ở cái kia hào hoa trên ghế salon. Tiếp đó bưng lên trước mặt hồng trà nhấp một miếng nói. Quả nhiên, Natsuki, chan pha hồng trà chính là dễ uống. Người, Minamiya Natsuki suýt chút nữa bạo tẩu. Đây chính là nàng phía trước uống qua hồng trà a. Tên hồn đạm này, Minamiya Natsuki cắn cắn răng ngà. Rất muốn dùng giới luật chi tỏa đem Amakawa Yuto treo lên đánh. N. Natsuki, chan bảo ta tới có chuyện gì không? Amakawa Yuto buông xuống cái chén tiếp tục nói. Thêm một ly nữa. Quảng cáo. Hừ, Minamiya Natsuki lạnh rên một tiếng. Ngữ khí bất mãn nói. Thì ra là vì vậy ngươi liền đem bọn hắn giải quyết. Cũng là bởi vì dạng này. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ à, Natsuki? Chan. Amakawa Yuto nằm trên ghế salon. Hai tay đặt ở hai bên ngửa đầu nhìn lên trần nhà hồi đáp. Thật không hổ là đệ tứ chân tổ a. Minamiya Natsuki hơi có chỉ nói. Natsuki, chàng người cũng nói ta là đệ tứ chân tổ. Vậy dĩ nhiên cũng phải có chân tổ dáng vẻ. Amakawa Yuto nhìn xem Minamiya Natsuki cười nói. Xem ra ngươi rất ưa thích sư tử vương cơ quan đưa đến cho ngươi thiếu nữ kia à, Natsuki hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, nên nói không hổ là cơ quan kết hôn sao. Đưa đến một cái rất đáng yêu thiếu nữ. Yuto cười nói, cơ quan kết hôn, dường như là bị hắn lên tiếng chọc cười. Minamiya Natsuki không khỏi sững sốt một cái. Khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem hắn cười nói. Chính xác rất chuẩn xác đâu. Nói đến, sư tử vương, lúc Minamiya Natsuki dừng lại phút chốc, vẫn là lựa chọn, cơ quan kết hôn, thuyết pháp, không vì khác, chỉ là bởi vì lấy tên quá thích hợp, từ thành lập đến bây giờ, cùng với nàng một mực đối kháng sư tử vương cơ quan. Tại vũ lực, chính trị, kinh tế các phương diện không có bao nhiêu hiệu quả. Ngược lại là mỹ nhân kế, thông gia, bên gối gió khiến cho một đời so một đời ưu tú. Một năm so một năm nhô ra, cơ quan kết hôn, thuyết pháp này, chuẩn xác đến Minamiya Natsuki đều nghĩ viết cái đề nghị dán đưa cho Tam Thánh. Bất quá cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, nếu thật là làm như vậy, sợ là đảo Itogami đều phải không còn, trừ phi. Đệ tứ chân tổ ra tay. Minamiya Natsuki nghĩ tới đây. Nhìn xem Amakawa Yuto ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Quảng cáo. Đúng. Natsuki. Chan. Ta có hai cái người quen muốn nhập học Saika học viện. Sơ trung bộ. Tốt nhất nên cùng Nagisa một cái lớp học. Người giúp các nàng làm thủ tục a. Yuto lúc này lại nói. Đem Mess cùng Mana mang đến một phần cũng là bởi vì hắn tương đối lười biếng. Một phần cũng là bảo vệ Nagisa an toàn. Bởi vì, không lâu sau, hắn chuẩn bị đem Aprora cùng Nagisa triệt để tách ra. Nguyên bản, hai người nhất thể thời điểm. Một khi gặp phải nguy hiểm, Aprora đều sẽ bảo hộ Nagisa. Mà bị sau khi tách ra. Mặc dù hắn lưu lại quyền hạn để cho Aurora cùng Nagisa đều có thể mượn dùng Anrischa Glacier sức mạnh, Aurora còn dễ nói. Nagisa mà nói, bằng vào tính cách của nàng, chỉ sợ sẽ là gặp phải nguy hiểm cũng không nghĩ ra lợi dụng Anrischa Glacier sức mạnh, huống chi bây giờ nàng còn không có khôi phục ký ức. Mặc dù có thể thông qua rèn luyện để cho Nagisa học được lợi dụng quyến thú sức mạnh. Bất quá, hắn cũng không muốn để cho Nagisa đi làm chút nàng không vui sự tình. Cho nên, vì bảo hộ Nagisa an toàn, chỉ có thể tại tìm một cái bảo tiêu, để cho nàng giống như là Aurora đi bảo hộ Nagisa. Cho nên Mana cùng Mess là lựa chọn tốt nhất. Đợi sau đó hắn triệu hoán mấy cái anh linh đi ra. Sau đó liền càng thêm an toàn. Các nàng, Nasuki nghe đến đây không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Yuto. Liền nói, ngươi hạ thủ nhanh như vậy, là cái nào nữ hài? Nói ra ngươi chắc chắn không biết. Bất quá các nàng thực lực cũng không tệ. Yuto nhếch miệng nói. Nghe vậy Nasuki hai mắt không khỏi sáng lên. Ngươi sẽ không phải đánh cách nàng chủ ý à? Yuto một mặt nghi ngờ nói. Thế nào? Không được sao? Không nên quên ngươi thiếu nợ ta nhân tình. Nasuki nhếch miệng cười nói. Tốt à, chỉ cần các nàng đồng ý. Yuto gật đầu. Quảng cáo. Tốt, quyết định như vậy đi. Các nàng bây giờ ở đâu? Ta đã để các nàng đi đến sơ trung bộ văn phòng giáo viên. Tên là Mess Kirillai cùng Takamiya Mana. Tốt, vừa mới nói xong, Minamiya Nasuki nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền biến mất ở trong phòng. Mà Yuto cũng quay trở lại mình phòng học. Nhàm chán giờ học đi qua nhanh chóng. Tại gần 4 giờ tan học về sau, Amakawa Yuto thu dọn đồ đạc hướng về cửa phòng học đi đến. Vừa đi ra lầu dạy học, hắn liền thấy Himeragi Yukina đứng ở cửa trường học chỗ bóng tối. Trông mòn con mắt mà nhìn mình cái phương hướng này. Amakawa Yuto thấy thế, vội vàng bước nhanh hơn. Đi tới Himeragi Yukina trước người. Xin lỗi, để ngươi phải đợi lâu. Sơ trung bộ so với cao trung bộ sớm tan học 1 giờ. Từ 3 giờ kéo dài đến 4 giờ. Đúng là có hơi lâu. Huống chi là tại đảo Itogami thời tiết nóng như vậy phía dưới. Tiền bối không cần thiết nói như vậy. Đây đều là nhiệm vụ của ta. Hơn nữa, còn muốn phiền phức tiền bối bồi ta đi mua đồ dùng thường ngày. Ta mới là muốn nói xin lỗi một phương. Đối mặt Amakawa Yuto tạ lỗi, Himeragi Yukina khoát tay lia lịa nói. Cách chương.